Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 15, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ăn xong chưa? Hắn hỏi nó, đã xong làm sao được? Chủ quán cho thêm 2 kem vani, 2 sô-cô-la, 2 dâu sữa, 2 sữa dừa. Nó nói với hắn rồi quay sang gọi chủ quán lấy thêm kem. Trời ăn hết không mà gọi nhiều thế? Hắn trố mắt nhìn nó. Đâu phải mình tôi ăn chứ tôi gọi cả cho anh mà. Nó chu mỏ nói nhìn đáng yêu không chịu được. Kem được bê lên đủ các màu sắc hấp dẫn. Nó đang ăn bỗng. Chấm, ha ha ha, con gái có ai như cô không chứ ăn kem gì mà ngoen hết cả ra miệng thế kia ha ha ha. Hắn nhìn nó cười ngặt nghẹo rồi đưa tay ra lau cho nó. Cám ơn, nó ngượng ngùng đáp rồi cúi gằm mặt xuống ăn kem vì không muốn hắn biết mặt mình đang đỏ lên. Nó và hắn ngồi xử lý hết đống kem đó. Thật ra là nó ăn ý còn hắn chỉ ngồi. Nhìn nó ăn là cũng no luôn rồi. Ăn xong hắn đưa nó tới khu vui chơi và có vẻ hắn đã hối hận khi đưa nó đến đó. Chấm chấm, A Đăng Vũ chơi trò này đi. A cả trò kia nữa. Ôi vui quá, nó nhảy tưng tưng lên rồi cười nói vui vẻ. Hắn thì hơi ngạc nhiên bởi nó gọi mình như thế tại mọi khi toàn anh. Tôi, ta, mi chứ có bao giờ gọi tên hắn vậy dâu. Ba, nó thì lôi hắn chơi hết trò này đến trò khác nào là tàu lượn siêu tốc. Tô tượng, nhà ma mà mỗi lần có con ma xuất hiện thì nó hét ầm lên rồi. Cào cấu hắn, v, nó và hắn đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý vì sao ư? Chính là vì hắn thì đẹp trai còn nó thì dù không xinh cho lắm nhưng bù lại rất dễ thương làm cho đôi nào đi qua cũng ngưỡng mộ và cũng không ít những lời. Nói ghen ghét đấu kỵ rồi cả những cái lườm nguýt của mấy đứa con gái. Ôi anh kia đẹp trai quá mà sao lại đi cùng với con nhỏ xấu xí đó chứ? Người thứ nhất, phải đấy trông thật là buồn cười con nhỏ đó thật là không biết ngượng mà. Người thứ hai, đũa mốc đòi tròi mâm son. Người thứ ba rồi còn nhiều nhiều nữa. Này mấy cô kia tôi đi với ai là việc của các cô à, nó tức giận khi nghe những lời nói đó quát mấy nhỏ kia. Thì sao bộ cô không thấy mình không phải rất không xứng với anh ý sao? Một nhỏ liếc mắt nhìn nó. Tôi ít ra còn hơn cái loại tô son chát phấn cả tá rồi dùng dao kéo như mấy cô. Lườm ít thôi không rớt mi giả bây giờ. Nó cũng không vừa đốt lại mấy nhỏ đó luôn. Anh nhà anh đừng đi với nhỏ xấu xí đó nữa đi với tụi em nè. Một nhỏ nói giọng ngọt xớt. Tôi đi với ai đến lượt mấy cô quản à, biến. Hắn lạnh lùng trừng mắt quát mấy nhỏ kia. Ha ha ha sao thấy nhục chưa? Nó hỏi, mày, nhỏ đó tức tím cả mặt, tôi làm sao hả, đẹp như mấy cô chắc gì đã bằng tôi, các cô đẹp vậy mà hắn ta còn chả thèm nhìn lấy một cái còn xấu như tôi đây lại có thể đi chơi cùng hắn vậy có phải các cô nên xem lại mình đi. Nó khinh khỉnh nhìn mấy nhỏ đó, tụi mày đâu xông vô đánh nhỏ đó cho tao, con nhỏ tóc xù gào lên, thế là cả lũ 4, 5 đứa con gái xông vào nó. Dùng toàn chiêu cào, cấu, cắn, xé không à, hắn đang định ra tay dẹp mấy nhỏ đó thì. Thích thì đây chiều, hai slow rồi không có được đụng chạm tay chân hôm nay khởi động một chút cũng tốt. Nó cười nhếch mép bẻ tay liếc mắt bọn kia, khỏi nói thì hắn sốc toàn tập luôn hắn cứ tưởng nó chỉ đanh đá thôi ai dè. Giờ ham cả uính nhay nữa thế là hắn chỉ biết đứng đó. Chố mắt nhìn nó. Mấy con nhỏ kia xông vào một đứa định tát nó ai dè bị nó túm lấy tay bẻ nghéo về phía sau lao oai oái. Một con định nhảy vô túm tóc nó thì bị nó đẩy đứa định tát nó vào người thế là hai đứa. Ôm nhau hôn đất, hai nhỏ còn lại thấy vậy cũng hoảng nhưng thấy bạn mình bị đánh mà lại đứng nhìn thì cô được nên cũng nhảy vào đứa định đạp nó cơ mà bị tóm mất. Chân bẻ cho một phát, cô đi viện hơi phí. Con nhỏ kia định đánh lén nó nhưng mà nó biết thừa nên cúi đầu về đằng trước lấy đà đập phát bốp vào mặt con kia làm nhỏ đó choáng váng. Lăn ra đất đếm sao luôn, quả này lại mất tiền thẩm mỹ rồi kkk. Cách chương.